Nghịch tập ở rề, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Diệp Vô Phong chế nhạo. Lần trước không phải anh cầu xin cho nên tôi mới buông tha cho anh sao? Sao bây giờ lại biến thành anh buông tha cho tôi thế? Khuôn mặt của Nguyên Đạt Tiêu đột nhiên trở nên rất khó coi. Nhưng anh ta vẫn bất chấp nói. Bớt nói nhảm. Hôm nay không ai có thể chạy được đâu. Bọn côn đồ xung quanh bắt đầu đập phá sân. Đập phá một số thứ. Bãi cỏ trở nên lầy lội vì bị đám đông đè lên. Diệp Vô Phong vẫn không nhúc nhích. Bọn họ phá bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Còn phải trả gấp đôi. Nguyên Đạt Tiêu mỉm cười. Tao biết thực lực của mày rất mạnh. Nhưng cho dù mày mạnh cỡ nào, cũng không thể mạnh hơn viên đạn của tao được. Nhất định phải biết rằng mày không phải là người duy nhất trong sân này. Phía sau còn có người cần mày bảo vệ. Những người đó sẽ chết ở đây nếu như mày dám lộn xộn. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn Nguyên Đạt Tiêu. Lúc này, cuối cùng A Mịch cũng đứng ra. Nguyên Đạt Tiêu đúng không? Bây giờ tôi sẽ bắt anh về tội xâm phạm nhà ở và phá hoại tài sản riêng. Nguyên Đạt Tiêu tò mò nhìn A Mịch. Cô đang đùa cái quái gì vậy? A Mịch lấy thẻ ngành ra. Ngại quá, tôi là cảnh sát. Nguyên Đạt Tiêu sửng sốt một chút. Ngay sau đó bật cười thành tiếng. Chắc là đang nói đùa đúng không? Cảnh sát Liêu Tây vẫn muốn chõ mõm vào sao? Tại sao tôi lại không biết thế? Xem ra tôi vẫn phải ăn cơm với cục trưởng của các người. Nói với ông ấy một chút. Nếu các người rảnh quá thì phải giao thêm việc cho các người thôi. Sắc mặt của anh ta đột nhiên trầm xuống. Đừng tìm phiền phức, bằng không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu. Sắc mặt A Mịch thay đổi, tức giận nói, tên khốn, anh đang đe dọa cảnh sát ồ, lại thêm một tội nữa. Bây giờ mau chóng dừng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Nguyên Đạt Tiêu rất vui vẻ, anh ta nhìn A Mịch như nhìn thấy một con hề. Anh ta chỉ vào một trong những thuộc hạ của mình. Những điều cô nói vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Giấu súng là tội nặng đúng không? Vậy cô qua bắt nó đi. A Mịch nghiến răng và vươn tay ra phía sau thắt lưng của mình. Nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra cô ấy không mang theo súng. Tên thuộc hạ kia rất biết điều giơ súng lên. Ngạo mạn nói, tôi đang cầm súng trong tay này. Tới bắt tôi đi. A Mịch cực kỳ phân nộ. Cô ấy biết những người này đang coi thường pháp luật, nhưng bây giờ cô ấy không mang theo vũ khí, bên kia lại có súng lục, dưới tình huống này thì không có cách nào ra tay với đối phương. Lúc này, Nguyên Đạt Tiêu lạnh lùng nói với A Mịch, nếu cô dám giam giữ cậu ta thì ngày mai cô sẽ không còn ở Liêu Tây nữa. Về phần đi đến đâu thì do vận khí của cô thôi. A Mịch nghiến răng bạc, cô ấy biết Nguyên Đạt Tiêu đang đe dọa mình. Nhưng cô ấy không thể làm gì được cả. Diệp Vô Phong lúc này mới nhìn về phía A Mịch. Nở nụ cười. Hiện tại có cần giúp không? Tôi sẽ chế ngự bọn họ. Đến lúc đó cô muốn xử lý thế nào thì đó là chuyện của cô. Khuôn mặt A Mịch lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên là tốt nhất nếu anh có thể giúp tôi. Nhưng như vậy có quá nguy hiểm không? Dù sao bọn họ cũng thủ hàng nóng. Đừng lo lắng. Súng đồ chơi trong tay bọn họ hoàn toàn không có chút uy lực gì cả. Diệp Vô Phong cười nói, cách chương.